chuyện cho tới bây giờ. Giang Giật Thần cuối cùng cũng phát giác, Diệp Vũ cũng không phải thường nhân. Hắn ngữ đường thả xuống cây cơ, đi tới phía trước Diệp Vũ, chắp tay nói: không biết các hạ là thần tiên ở nơi nào? Diệp Vũ cười không nói. Giang Giật Thần cả giận nói: thôi đi, có chút đạo hạnh liền giả vờ thanh cao, không biết trời cao đất rộng. Hàn sư huynh, Tiên sư tỷ, Nghiêu sư muội, chúng ta đừng để ý tới đám gia hỏa này. Nhưng mà lời nói của Giang Giật Thần rõ ràng không có lực hiệu triệu gì. Hàn Ngữ Đường và Tiên Lăng căn bản không có ý tướng dịch bước. Tiểu sư muội Nghiêu Diệu Cẩm càng là tò mò đánh giá Diêm Vũ. Đạo hạnh của người giống như cao hơn chúng ta. Hủy sư muội, người cũng không quá nể mặt ta. Giang Giật Thần hô. Nghiêu Diệu Cẩm cười nói: Giang sư huynh, người ta cao hơn huynh, xuất hơn huynh, đạo hạnh còn mạnh hơn huynh. Muội ngậm miệng. Giang Giật Thần đỏ mặt quát: được rồi, chớ có ồn ào. Tiên Lăng lúc này cũng hắc tráng đi tới, lần đầu tiên là chắp tay với Diêm Vũ, sau đó nói: tại chính là phát hiện người không tầm thường mới đáp ứng cùng bạn hữu của ngươi đánh một toán đi à. Thì ra người xấu là cô. Diêm Vũ cười nói. Tiên Lăng hổ thẹn nở nụ cười lại nói: bất quá bảng hiếu của ngươi thực sự rất thú vị. Hắc trắng một hồi vô ngữ, Diêm Vũ giữ im lặng, lặng lẽ thả ra tiên thức, chuẩn bị dò xét thực lực của bốn người một chút. Sau khi tra một lần, hắn lập tức có chút giật mình. Giang Giật Thần vẫn như Diệu Cẩm còn tốt, chỉ là Phạm Nhân Đỉnh Phong, Tiên Lăng, Hàn Ngữ Đường, Tu Vây vậy mà đều đã bước vào tán tiên. Hàn Ngữ Đường bỗng nhiên nhíu mày. Diệp Vũ lập tức cảm thấy tiên thức của mình bị người khác theo dõi, ý thức được chính mình thất lễ. Diệp Vũ vội vàng muốn thu hồi tiên thức, nhưng Hàn Ngữ Đường lại thả ra tiên thức khốn trụ tiên thức của Diệp Vũ. Ngài có cái đạo lý gọi là có qua mà không có lại thì không hay. Âm thanh câu của Hàn Ngữ Đường vang lên bên tai Diệp Vũ. Đông Thành là địa bàn của ta, mấy vị tới lai lịch không rõ đột nhiên xuất hiện tại Đông Thành, ta cũng không thể không lưu cái tâm nhãn. Diệp Vũ giải thích nói: vừa rồi người khi dễ Giang sư đệ, người làm sư huynh như ta bề ngoài mặc kệ, nhưng cũng không có nghĩa là có thể dễ dàng dàn xếp ổn thỏa. Diệp Vũ sững sờ, không nghĩ tới Hàn Ngữ Đường này lại là vì mình mà đến. Nếu đối phương không muốn buông tay, Diệp Vũ cũng sẽ không khách khí. Hắn đem tiên thức hóa thành phi kiếm. Trong lúc nhất thời, tiên thức trở nên lăng lệ. Sắc mặt Hàn Ngữ Đường hơi biến, vội vàng ngưng kết tiên thức, muốn tiếp tục vây khốn Diệp Vũ. Nhưng tiên thức có thiên lôi hỏa gia trì, lực phá hoại cũng không phải một tên tán tiên bình thường có thể chịu được. Hàn Ngữ Đường chỉ là giữ vững được bất quá 3 giây liền liên tục bại lui, để tin thức của Diêm Vũ nhẹ nhõm tránh thoát. Hừ, sắc mặt Hàn Ngữ Đường trắng bệch, lùi về sau non nửa bước. Đã nhường, hai chúng ta coi như huề. Diêm Vũ chắp tay với Hàn Ngữ Đường. Hàn Ngữ Đường miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ôm quyền đáp lại: tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhận. Ấn tượng của Diêm Vũ đối với Hàn Ngữ Đường cũng không tệ lắm. Mặc dù gia hỏa này bao che, nhưng cũng thập phần thức thời, không giống kẹo da trâu, dây dưa khó bỏ. Mập mạp và hắc tráng ở một bên, một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Tiên Lăng thấy Hàn Ngữ Đường không địch lại Diêm Vũ, ánh mắt cũng có chút thay đổi. Chúng ta mới tới Đông Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết đây là địa bàn của ngươi, nếu như có mạo phạm, mong thông cảm. Tiên Lăng nói ra: một hồi bằng hữu của chúng ta liền sẽ tới đón chúng ta, đến lúc đó lại giới thiệu thân phận của chúng ta với ngươi cũng không muộn. Còn chưa thần bí, Diệp Vũ nhún vai, hắn cũng muốn gặp, thưởng thức một chút, lại là nhân vật dạng gì ở Đông Thành có thể kết giao đến cường giả như Tiên Lăng và Hàn Ngữ Đường. Lúc này điện thoại của Giang Dật Thần lần nữa vang lên, sau khi hắn nhận điện thoại, liền cười nói với đám người Tiên Lăng. Sư tỷ, trưởng môn đối phương tự mình đi đón chúng ta, bây giờ đang ở dưới lầu, nghe nói lái một chiếc Land Rover tới. Đi, chúng ta xuống lầu xem một chút. Giang Dật Thần kiêu ngạo mà hất cằm lên với Diêm Vũ nói. Tiểu tử, người xem đi, bằng hữu chúng ta tới đón, ở Đông Thành chính là đại nhân vật, nói một không hai. Ngươi nhìn thấy bọn họ lái Land Rover không? Đây chính là xe sang, giá trị hơn 70 vạn. Xe sang, giá trị 70 vạn. Sắc mặt ba người Diêm Vũ đều có chút quái dị. Bọn họ đều thường thấy đủ loại siêu xe của các nước trên thế giới. Chiếc Lamborghini giá trị hơn ức kia của Diêm Vũ bây giờ còn để Dương Tuyết Vi lái. Vì lẽ đó, Land Rover hơn 70 vạn trong mắt bọn họ thật không tính gì là xe sang. Nhưng bọn họ cũng không phải là xem thường Land Rover, mà là cảm thấy lấy tu vi của bốn người Tiên Lăng, gia tài ít nhất cũng nên bạc triệu mới phải. Như thế nào, chỉ là Land Rover liền khiến bọn họ vui vẻ như vậy. Bằng theo lòng hiếu kỳ, ba người đi theo Tiên Lăng đi xuống lầu. Dưới lầu câu lạc bộ bia, nhìn thấy đậu một chiếc Land Rover, trên cửa xe còn dán giấy bá khí, thì đám người Tiên Lăng xuất hiện. Trên Land Rover nhảy xuống một người trẻ tuổi gầy khô, người trẻ tuổi còn đeo kính râm. Giang Dật Thần thấy vậy, vội vàng chắp tay, cách xa mười mấy mét liền hô to. Ha ha ha, không hổ là trưởng môn lục tiên môn, đại danh đỉnh đỉnh Diêm Vũ. Bốn sư huynh đệ chúng ta nghe tiếng đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật tuấn tú lịch sự, khí chất bất phàm. Phốc! Ba người Diêm Vũ đi theo phía sau, lập tức lảo đảo một cái, suýt nữa không có đứng vững cước bộ. Giang Dật Thần khinh bị nói. Như thế nào, các ngươi cũng nghe qua tên tuổi của Diêm trưởng môn. Ha ha, ta hiểu được, đại danh của Diêm trưởng môn ở Đông Thành như sấm bên tai. Các ngươi hôm nay nhìn thấy chân nhân đã là dọa đến, ngay cả đứng cũng không đứng yên được rồi phải không? Diêm Vũ và mập mạp hát trắng yên lặng xoay người. Lão đại, đây là tình huống gì? Trên mặt của mập mạp viết đầy nghi hoặc. Diêm Vũ mở mặt mộng bức. Ta... mẹ nó, làm sao biết? Chờ một chút, ta lại xác nhận một chút. Lão đại, tên thật của anh là gì? Hắc Tráng nghiêm túc hỏi. Diệp Vũ cho Hắc Tráng một cước. Chúng ta quen nhau sắp 2 năm rồi, ngươi không biết lão tử tên là gì? Lão đại, từ ngày đầu tiên chúng ta biết anh, hiện gọi anh là lão đại, đều sắp quên tên thật của anh. Hắc Tráng vô tội nói. Lão tử tên Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Mập mạp nhìn Diêm Vũ một chút, lại nhìn người trẻ tuổi từ trên Land Rover xuống, nhìn nghi ngờ nói. Giang Dật Thần nói, tên đó là trưởng môn lục tiên môn, còn gọi là Diêm Vũ. Vì lẽ đó, tên kia giả mạo lão đại, còn lừa gạt đám người Giang Dật Thần sao? Hẳn là như vậy rồi. Ba người xoay lại, sóng con mắt, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi từ trên Land Rover xuống. Bốn vị quý khách, ta đại biểu lục tiên môn đến đón các ngươi. Diêm Vũ giả rộng mở hai tay nhào tới Tiên Lăng. Hắc Tráng vội vàng ngăn lại Diêm Vũ giả, không cho phép hắn tới gần Tiên Lăng. Diêm Vũ có chút tức giận, gia hỏa này giả mình còn chưa tính, thế mà giở trò lưu manh với Tiên Lăng. Đây không phải là làm ô uế Diêm Vũ hắn và danh tiếng của lục tiên môn sao? Quả nhiên, sắc mặt Tiên Lăng và Hàn Ngữ Đường đều có chút không dễ nhìn. Lần đầu gặp mặt, không nghĩ tới trưởng môn lục tiên môn lại là người vô sỉ hạ lưu như vậy. Diệp Vũ giả thấy Hắc Tráng vạm vỡ, lúng túng thu tay lại, chỉ Land Rover sau lưng nói. Hai, hôm nay đệ tử trong môn đều bận tu luyện, ta làm trưởng môn chỉ có thể tự mình lái xe. Ai có thể nghĩ xe vừa mở ra liền không có đầu rồi. Thân ta là trưởng môn, lại không có dầu. Thân ta là trưởng môn, lại chưa bao giờ mang tiền. Giang Dật Thần không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp móc ví, kín đáo đưa cho Diêm Vũ giả. Diêm trưởng môn khách khí rồi, không biết bây giờ trong phàm trần bao nhiêu một lít xăng, trên người chúng ta chỉ có mấy nhiêu đây, tiền cho trưởng môn hết, ngược lại đến lục tiên môn, chúng ta đều phải dựa vào trưởng môn nuôi. Đừng có nói khách khí như vậy, chúng ta là hợp tác, ha ha. Diêm Vũ giả, mở ra túi tiền xem xét, lập tức nghi ngẩn cả người. Trước mắt, bốn người Giang Giật Thần, thoạt nhìn sạch sẽ, không nhốm bụi trần, hắn còn tưởng rằng là tứ đệ của đại gia tộc nào, không nghĩ tới, lấy ra trong ví tiền, tổng cộng chỉ có hơn 50.000 đồng. 50 đồng, còn có mấy cái tiền xu, một mao tiền. Má ơi, đã là năm nào rồi, lại còn có người dùng tiền xu. Ba người Diêm Vũ cũng trợn tròn mắt, không nghĩ tới đám người Giang Giật Thần, một nghèo hai trắng như vậy. Có trách, sẽ cho rằng lái Renover là sang trọng. Khụ khụ, 50 mấy đồng cũng miễn cưỡng đủ. Diêm Vũ giả lại nói, à đúng rồi, lục tiên môn của chúng ta không ở thị khu, đường đi có chút xa xôi. Vì lẽ đó, đêm nay phải để các ngươi ủy khuất ở khách sạn một đêm. Các ngươi trước tiên đem thẻ căn cước cho ta, ta đi đặt phòng khách sạn cho các ngươi. Giang Giật Thần lần nữa không nghĩ nhiều, quay người tìm đám người như Diệu Cẩm đòi thẻ căn cước. Lúc này Diêm Vũ rốt cuộc không nhìn nổi, chuyện gia hỏa này đóng vai của hắn hiển nhiên là một tên lừa đảo. Hắn chẳng qua là nhìn thấy đám người Giang Giật Thần đần độn, một lũ nhà quê vào thành, vì lẽ đó giả trang Diêm Vũ bọn họ muốn tới lừa gạt. Mà đám người Giang Giật Thần đạo hạnh cao thâm, vậy mà thật không có thấy qua việc đời, dễ như trở bàn tay liền bị lừa. Dựa theo tình huống này phát triển tiếp, chỉ sợ bọn họ qua không được 3 ngày liền bị tên này lừa gạt đến, bị bán đến nơi rừng sâu nứt độc. Đại Ngư Nhi, người đi ngăn cản bọn họ đi, Diêm Vũ nói. Được, Hắc Tráng đã sớm không nhìn nổi, liền vội vàng tiến lên, đoạt lấy thẻ căn cước của Tiên Lăng nói. Tiên Lăng, định đưa thẻ căn cước cho hắn, tên kia lừa đảo. Tránh ra, Đại Ngư Nhi ngốc, không cho phép vô lễ với Diêm trưởng môn. Diêm trưởng môn tuấn tú lịch sự như vậy, như thế nào lại là lừa đảo? Giang Giật Thần ném cho Hắc Tráng một cái liếc mắt. Hắn không phải Dương trưởng môn lục tiên môn. Hắc Tráng vội la lên, bởi vì ta quen biết trưởng môn lục tiên môn. Chỉ dựa vào Đại Ngư Nhi ngốc như ngươi, Giang Giật Thần cười trêu nói. Ta còn quen biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đây, ngươi có tin không? Diêm Vũ giả cũng đáp. Vị huynh đài này, ngươi nói ngươi quen ta, nhưng ta cũng không quen ngươi. Chẳng lẽ ngươi ngấp nghé khuôn mặt đẹp bằng hữu của ta, muốn đào hố lừa gạt bọn họ? Biến con mẹ nhà ngươi đi, Hắc Tráng mắng. Nếu ngươi tiếp tục giả danh bằng hữu của ta, ta liền đánh ngươi. Giang Giật Thần vội vàng ngăn cản. Đại Ngư Nhi ngốc, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Tu vi của Diêm trưởng môn, ngay cả ta đều nhìn không thấu, e rằng đã sớm vượt qua cảnh giới tán tiên. Hắn động động ngón tay, người sẽ hồn phi phách tán. Diêm Vũ ở phía sau nghe mà cười ra tiếng. Giang Giật Thần thực sự là xem tiểu thuyết quá nhiều, còn tưởng rằng cao thủ đều thích thu liễm khí tức, giả người bình thường ư? Cao thủ sẽ không ngụy trang, nhân vật chính mới có thể ngụy trang. Nhìn thấy Hắc Tráng kiên trì như vậy, Tiên Lăng nhíu mày, thu hồi thẻ căn cước, nói với Giang Giật Thần. Giang sư đệ, ta cũng cảm thấy chúng ta quá thiếu cân nhắc. Không thì để cho Diêm trưởng môn lấy ra một chút chứng cứ đi. Muốn chứng cứ gì? Hắn chính là Diêm trưởng môn. Giang Giật Thần tự hồ thập phần tin tưởng Diêm Vũ giả. Diêm Vũ giả cũng nói. Ta còn cần chứng minh cái gì không? Người bình thường mua được Land Rover sao? Ta lái Land Rover còn cần đi giả người khác ư? Diêm Vũ thở dài. Tên lừa gạt này rõ ràng không biết hắn giả trang là ai, càng không biết đám gia hỏa trước mắt căn bản không phải phàm phu tục tử. Đường đường trưởng môn lục tiên môn, thế nhưng là có tiền cũng không được giả. Tên lừa đảo là Lưu Vĩ, là một hỗn đản lừa gạt chuyên nghiệp. Trên người hắn mặc, dưới chân, ngay cả Land Rover sau lưng hắn, tất cả đều là gạt tới. Như thế nào gạt tới ư? Một hồi lúc trước, Lưu Vĩ ở trên website quen biết một vị MC tên là Kiều Tất Lan Điện Hạ. sau khi nghe qua thanh âm của nàng, Liễu Vĩ liền điên cuồng yêu nàng. Sau khi nói chuyện phiếm, Liễu Vĩ biết Kiều Tất La phát sóng trực tiếp tại website nào đó. Liễu Vĩ tới trang web phát sóng trực tiếp vây xem, phát hiện Kiều Tất La dáng người đầy đặn, âm thanh ngọt ngào, duy nhất không được hoàn mỹ chính là luôn thích dùng hình kíp che mặt của mình. Nàng tuyên bố mình là MC Nhan Chị. Liễu Vĩ bị âm thanh của Kiều Tất La mê thần hồn điên đảo, hung ác quyết tâm đem toàn bộ gia sản mấy chục ngàn mình đã gạt tới mang ra ngoài, thành công trở thành fan hâm mộ số 1 trong phòng chat live của Kiều Tất La bệ hạ, đồng thời cũng thu được cơ hội gặp mặt nữ thần. Kết quả vừa lúc này, phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Tất La đột nhiên xảy ra vấn đề. Kiếp ngăn ở trên mặt Kiều Tất La không biết vì sao biến mất, xuất hiện ở trước mặt Liễu Vĩ cũng không phải một khuôn mặt khả ái đến có thể vặn ra nước, mà là một bà có thể cùng mẫu thân Liễu Vĩ ngồi chung ở đổ thôn gặp hạt dưa. Lúc đó vô số fan hâm mộ hô to mắt bị mù, Liễu Vĩ cũng cảm giác mình bị lừa gạt, dưới cơn nóng giận trực tiếp gạch bỏ tài khoản của mình. Nhưng có câu nói rất hay: nhẫn nhất thời, càng nghĩ càng giận, lùi một bước, càng nghĩ càng thua thiệt. Liễu Vĩ nhìn Kiều Tất La, bởi vì việc này mà hot, thậm chí một ngày liền có thể thu hoạch mấy trăm ngàn bonus. Hắn dứt khoát trò chuyện riêng với Kiều Tất La, nói cho nàng là thật tâm thích nàng, nguyện ý cùng nàng phát triển quan hệ. Kết quả là Liễu Vĩ và Kiều Tất La điện hạ bước vào thánh đường hôn nhân, lại thừa dịp đại thọ 70 của Kiều Tất La, dùng tiền của nàng mua chiếc Land Rover second hand xem như lễ vật. Đương nhiên, bà là không lái được, Land Rover tự nhiên trở thành tọa giá của hắn. Đây chính là cố sự một tên lừa đảo như thế nào tự tay làm ra phú bà, tiếp đó vinh quang trở thành tiểu bạch kiểm. Nói trở lại, sau khi Liễu Vĩ lái Land Rover, cả ngày suy nghĩ như thế nào tiếp tục đi lừa gạt. Về sau, hắn trong lúc vô tình trình diễn đàn Đông Thành, thấy có người phát bài tìm kiếm trưởng môn lục tiên môn Diệm Vũ. Vì vậy, hắn linh cơ liên hệ với lâu chủ để mình ngụy trang thành tên của trưởng môn lục tiên môn Diệm Vũ. Càng thần kỳ là đối phương vậy mà tin, thiếp mời tự nhiên tên là Thiết Hàm Hàm Giang Giật Thần này phát. Liễu Vĩ thế nhưng là nhân tình, bắt đầu từ một giây cùng Giang Giật Thần nói chuyện trời đất kia, hắn liền kết luận tên Giang Giật Thần này đầu óc có bệnh. Nói nhảm, người bình thường sẽ tin tưởng lục tiên môn cái gì trưởng môn, cái gì tiên nhân chó má các loại sao? Nhưng Liễu Vĩ phát giác đám người Giang Giật Thần lại rất tin, không nghi ngờ, vì lẽ đó coi bọn họ là làm trong nhà có tiền, nhưng mà đầu óc cũng không hết đần độn. Sau khi lừa gạt bọn họ đến Đông Thành, trước hết nghĩ biện pháp lừa gạt tiền, sau đó lại chụp hình thẻ căn cước. Cuối cùng, nam thì bán đi quặng mỏ làm lao động tay chân, nữ thì bán vào kỹ viện Đông Nam Á. Khổ khổ, đây cũng chính là kế hoạch mà thôi, mà kế hoạch của hắn vào lúc này bị đám người Diêm Vũ cắt đứt. Diêm trưởng môn, chúng ta đường xa mà đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn xin ngài lấy ra chút chứng cứ chứng minh thân phận của ngài. Tiên Lăng nói. Liễu Vĩ chột dạ một trận. Lúc trước hắn nhìn thấy Tiên Lăng dáng dấp đẹp như vậy, nhưng lại mở miệng kêu một tiếng trưởng môn thật tình như thế, còn tưởng rằng nữ nhân này đầu óc cũng không dùng được. Chứng cứ? Các ngươi muốn chứng cứ gì? Hắc Trắng cười lại nói. Mặc dù não của ta vẫn có chút nông cạn, chúng ta biết thực lực Diêm Vũ trưởng môn lục tiên môn cao cường. Như vậy đi, ngươi đừng bất động, cho ta đánh 3 quyền. Sau 3 quyền, nếu như ngươi còn có thể đứng, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Liễu Vĩ biến sắc. Động má, bây giờ chi phí đi lừa gạt đều cao như vậy sao? Lừa gạt một đám đồ đần còn phải bị đánh ư? Liễu Vĩ nhận định đám người Tiên Lăng là một đám cá lớn, vị dẫn dụ bọn họ mắc câu cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến. Hắn nhìn Hắc Trắng thân hình to như khủng long, nuốt một ngụm nước bọt. Được, cứ dựa theo lời ngươi nói. Đại Ngô Nhi ngốc, người đừng có hổ nháo, nếu để cho Diêm Trưởng Môn tức giận, Giang Giật Thần bây giờ còn có chút lo lắng. Mập mạp hô to, Thiết Hàm Hàm, ngươi có thể ngậm miệng được không? Thiết Hàm Hàm là cái ý gì? Chính là soái ca. Điệu Vĩ đứng vững thân thể, đem cơ thể gầy gò chỉ còn lại xương sườn của mình cản trước mặt Hắc Tráng. Người tới đi. Chịu đánh, có thể lừa gạt hai tên khổ sai, hai mỹ nữ, Liễu Vĩ như thế nào cũng cảm thấy có giá trị. Người phải đứng vững đấy. Hắc Tráng vung lên nắm đấm, dùng ba phần, một quyền đánh vào trên bụng Liễu Vĩ. Khụ, ánh mắt Liễu Vĩ trợn lên, suýt nữa bị một quyền của Hắc Tráng đánh đến phun ra nội tạng. Không hổ là Diêm Trưởng Môn, khí định thần nhàn như vậy, bội phục bội phục. Giang Giật Thần vẫn không quên vỗ mông ngựa một cái. Liễu Vĩ khóc không ra nước mắt, bụng của hắn bây giờ thật giống như băng bầu. Bảy hổ lô oa, đau đến mức hắn đều nghĩ muốn chui trở về trong bụng mẹ. Nhưng nếu như chỉ là lực đạo, hắn khẽ cắn môi còn có thể nhịn xuống, vì đem đám gia hỏa này lừa gạt tới tay, phải nhịn. Tới đi, quyền thứ hai, Liễu Vĩ hô. Hắc Tráng không chút do dự đánh ra quyền thứ hai, lần này hắn dùng 5 phần lực. Phốc, Liễu Vĩ lùi lại 2 bước, một tay đỡ cột điện, máu trong nội tạng đã xông lên cổ họng, nhưng cố nuốt nó xuống. Liễu Diêm Vũ cùng mập mạp nhìn thấy bộ dáng này của Liễu Vĩ cũng nhịn không được đau lòng. Tên lừa gạt này cũng thực là yêu nghề, còn không đợi Liễu Vĩ chuẩn bị sẵn sàng, quyền thứ ba của Hắc Tráng đã đến. Lần này hắn dùng hết toàn lực, Liễu Vĩ lập tức bị dọa đến quỳ trên mặt đất, mà một quyền của Hắc Tráng đánh vào trên cột điện một bên, quả thực đánh ra một quyền ấn. Bệnh tâm thần à? Liễu Vĩ quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Lão tử bất quá chỉ là lừa gạt bà thôi, người có cần nghiêm túc như vậy không? Có phải không chơi nổi hay không? Hắc Tráng thu hồi năm đấm, nghi ngờ hỏi. Người không phải trưởng môn lục tiên môn có phải không? Người không phải tán tiên cường đại hay sao? Như thế nào ngay cả ba quyền của tên phạm nhân như ta đều chịu không được? Đồ điên, các ngươi đều điên. Liễu Vĩ gào khóc. Bọn đần độn các ngươi, còn tiên nhân cái gì? Ha ha, còn lục tiên môn, ta thế mà thực sự cùng các ngươi ở đây chơi nửa ngày. Ha ha. Liễu Vĩ vừa khóc vừa cười. Diêm Vũ cũng hoài nghi có phải Hắc Tráng ra tay quá nặng, đánh cho gia hỏa này phát bệnh luôn rồi hay không. Giang sư đệ, đây chính là Diêm Trưởng Môn mà ngươi nói sao? Hạt Ngữ Đường trầm mặt nói. Giang Giật Thần nhìn xem Liễu Vĩ bị điên, yếu ớt nói. Hắn nói hắn là... Ngươi làm sao tìm được Diêm Trưởng Môn này? Tên lang hỏi. Ta ở trên diễn đàn Đông Thành phát cái thiếp mời. Ngu xuẩn, mập mạp nhịn không được nói. Người trong thành diễn sâu, ngươi có biết hay không? Gia hỏa này chính là một tên lừa đảo. Trưởng môn lục tiên môn chân chính, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lời vừa nói ra, bốn người tên lăng lập tức nhịn không được che miệng, mặt chán để kinh ngạc nhịn qua Hắc Tráng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi nhất định chính là Diêm Vũ trưởng môn lục tiên môn rồi. Tiền lăng nắm vút bắp thịt trên cánh tay của Hắc Tráng, kích động nói. Diêm Vũ đứng ở một bên, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Tiền lăng sư tỷ, hắn giống như thực sự là trưởng môn lục tiên môn, ta cần bản nhìn không thấu thực lực của hắn. Nhiều Diệu Cẩm kích động nói. Nếu như thực lực không bằng đối phương, mà đối phương lại tận lực thu liễm khí tức của mình, như vậy khí tức của đối phương sẽ không khác gì người bình thường. Vì lại đó, lúc này Nhiều Diệu Cẩm phát giác khí tức của Hắc Tráng giống như người bình thường, liền chắc chắn hắn là siêu cấp cường giả, đã thu liễm khí tức. Tiền lăng còn chưa dám xác định, nhịn không được, nhìn về phía Hàm Ngữ Đường. Hàm Ngữ Đường thả ra tiên thức, cũng nhìn không thấu thực lực của Hắc Tráng. Hắn lập tức biến sắc, chắp tay nói, không hổ là trưởng môn lục tiên môn. Hắc Tráng đã bắt đầu cảm thán nhân sinh. Nhìn ta thực sự không giống trưởng môn như vậy sao? Diệp Vũ xoay người sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mà hỏi mập mạp. mập mạp an ủi nói. Lão đại quen thuộc liền tốt. Hắc trắng cuối cùng nhịn không được, chỉ về phía Diêm Vũ nói. Ta không phải là trưởng môn, hắn mới đúng. Diêm Vũ cuối cùng có thể ưỡn ngực, nhưng mà Giang Giật Thần lại ôm lấy mập mạp đùi của hắn, gào khóc nói. Diêm trưởng môn, chúng ta cuối cùng cũng tìm được người. Trưởng môn, ngài mập, à không đúng, ngài tăng cân, có phải một người quản lý môn phái quá mức vất vả rồi hay không? Giang Giật Thần chi kỷ hỏi thăm. Ta cũng không phải là trưởng môn. Mập mạp khóc không ra nước mắt. Ngài không phải là trưởng môn ư? Chẳng lẽ trưởng môn không có ở đây? Như Diệu Cẩm nghi ngờ nói. Lão tử chính là trưởng môn. Dịch Vũ cũng không nhịn được nữa, mở miệng hét lớn. Hả? Bốn người tên lăng bỗng nhiên lùi lại hai bước, từ trên xuống dưới đánh giá Diêm Vũ. Ánh mắt sắc bén, giống như muốn lột y phục của hắn xuống để xem. Nhìn cái gì vậy? Lão tử không giống người đứng đầu một phái hay sao? Diêm Vũ cả giận nói. Hạn Ngữ Đường lạnh lùng nói. Không nghĩ tới Diêm trưởng môn, cư nhiên trẻ tuổi, xuất khí như vậy. Đúng đúng đúng, ta là trưởng môn, cũng có một chút thiếu hụt, như đầu óc ngu si tứ chi phát triển, lại có lẽ là một tên béo mập, không nghĩ tới đẹp trai như vậy. Mặt mũi như Diệu Cẩm, tràn đầy hoa si mà nói. Diêm Vũ thổ tào một trận trong lòng. Mẹ nó, biết rất rõ ràng đám gia hỏa này đang azu nịnh hót, thế nhưng là lão tử tại sao không thể tức giận được cơ chứ? Ngươi thật đúng là Diêm trưởng môn, Tề Lăng nói. Thịnh, ngươi chớ có trách móc, chúng ta đã bị lừa nhiều lần. Diệm Vũ im lặng, mập mạp và hắc trắng vỗ bộ ngực nói. Các ngươi yên tâm, lão đại của chúng ta thực sự chính là trưởng môn Lục Tiên Môn. Không tin, chúng ta dẫn các ngươi đi sân môn nhìn xem. Được đấy, như Diệu Cẩm ôm bụng nói. Tốt nhất là cho chúng ta làm thịt mấy con gà trông lớn cho chúng ta. Chúng ta đã đói bụng mấy ngày. Mập mạp nghi ngờ nói. Các ngươi không phải có tiền sao? Tại sao phải đói bụng? Hàn Sông Hình nói, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt Diêm trưởng môn, không thể làm xấu danh tiếng, cho nên tiền của chúng ta đều dùng để mua quần áo, đánh bia. Như Diệu Cẩm đáp. Hàn Ngữ Đường, không phải như thế. Ba người Diêm Vũ híp mắt. Bốn người này đều là thiết hàm hàm. Trong đó Hàn Ngữ Đường miễn cưỡng xem như có chút tiểu tâm cơ, nhưng lúc này hắn lại giống như có cảm giác bị người khác đạp phải cái đuôi. Diêm trưởng môn, ngài mau dẫn chúng ta đi môn phái xem một chút đi. Như Diệu Cẩm tội nghiệp nói, nhưng Diêm Vũ lại không chút khách khí nào mà lắc đầu. Không được. Tại sao? Bốn người chăm miệng một lời nói. Diêm Vũ nói ra. Bản tọa căn bản cũng không quen biết các ngươi, dựa vào điều gì muốn dẫn một đám người xa lạ trở về sân môn. Thực lực của các ngươi không tầm thường. Hàn Ngữ Đường và Tiên Lăng đều là tán tiên. Giang Dận Thần và Như Diệu Cẩm đều là phàm nhân đỉnh phong. Nếu các ngươi có lòng mang ý xấu, bản tọa chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Lão đại, anh như thế nào cũng bắt đầu tự xưng bản tọa? Hạc Tráng hỏi. Cậu thì biết cái gì? Nói như vậy, lộ ra càng giống trưởng môn một chút. Mập mạp trợ giúp Diêm Vũ giải thích nói. Ngậm miệng. Diêm Vũ thân là trưởng môn, lòng tự trọng bị thương tổn. Tiên Lăng nói. Diêm trưởng môn lo lắng là phải. Như vậy đi, chúng ta tự giới thiệu một chút. Ta tên là Tiên Lăng, trưởng môn Tân Cổ Thục Phái. Ta là Hàn Ngữ Đường, đại trưởng lão Tân Cổ Thục Phái. Hì hì, ta tên là Nghiêu Diệu Cẩm, ta là nhị trưởng lão. Mập mạp chỉ vào Giang Giật Thần nói. Vậy ngươi nhất định là Tam trưởng lão? Giang Giật Thần yên lặng cúi đầu xuống. Không, ta là đệ tử duy nhất ở Tân Cổ Thục Phái. Hai người mập mạp và hắc trắng không biết Cổ Thục Phái là vật gì, chỉ cảm thấy Tân Cổ Thục Phái thật đủ thảm. Cả môn phái từ trên xuống dưới chỉ có bốn người, một người trưởng môn, hai trưởng lão và một đệ tử. Khác với mập mạp và hắc trắng, Diêm Vũ lại là bị kinh hách. Các ngươi là Cổ Thục Phái? Chính xác 100%. Tiên Lăng mở ra lòng bàn tay, liền thấy một đoàn tiên khí chậm rãi ngưng kết thành đồ đằng Cổ Thục Phái. cái đồ đằng này giống như cái mà Diệp Vũ thấy ở bên trong dị chỉ tam tinh song. Diệp Vũ rất ít tiết lộ cho người ngoài, nhưng chỉ cần biết đồ đằng, chưa hẳn liền chứng minh đám người Tiên Lăng là truyền nhân cổ thụ phái. Hàn Ngữ đừng lo lắng, Diệp Vũ không tin, lúc này lại nói: Diệp trưởng môn, ngài có biết cổ thụ phái chúng ta có một đạo quyền pháp tên là Hoạn Ngã Phiêu Phiêu Quyền hay không? Đây là quyền pháp cụ chối gì vậy? Mập mạp nhịn không được chửi bậy nói. Ai ngờ mặt mũi Diêm Vũ lại tràn đầy nghiêm túc gật đầu nói: Có. Hàn Ngữ Đường giơ lên song quyền nói: Diêm trưởng môn, Hoạn Ngã Phiêu Phiêu Quyền chính là đạo pháp không truyền cổ thụ phái. Trước kia nếu có đệ tử trình độ nhan trị chỉ ở trung bình liền có thể dùng quyền pháp này tiến hành chính dung, tác dụng dùng để đề thăng nhan trị. Phía dưới ta liền vì trưởng môn biểu thị bộ quyền pháp này, chứng minh chuyện chúng ta là chuyển nhân cổ thuật phái. Thế nhưng đánh ai mới được? Tiền Lăng do dự nói. Ánh mắt Hàn Ngữ Đường liền đảo qua Mập Mạp và Hắc Tráng, hai người này vội vàng lùi lại lắc đầu rơi vào đường cùng. Cuối cùng ánh mắt của Hàn Ngữ Đường rơi vào trên thân Lưu Vĩ ngồi ở một bên còn đang hộc máu. Người còn chưa đi ư? Ngưu Diệu Cẩm thình lình mà ở bên tai hỏi Lưu Vĩ. Lưu Vĩ bị dọa đến suýt chút nữa tẻ ra quần. Ta đang chở xe cứu thương tới. Ngược lại, người để phải lên xe cứu thương không bằng giúp chúng ta một chuyện, đền bù tâm hồn trẻ thơ của bốn người chúng ta bị ngươi làm tổn thương một chút. Ta có thể cự tuyệt sao? Hoạn Ngã Phiêu Phiêu Quyền. A cộc cộc cộc. Liền thấy Hàn Ngữ Đường hóa thành một trận gió, nắm đấm nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Thời gian một giây đồng hồ liền có mấy trăm quyền rơi vào trên mặt Lưu Vĩ. Trong lúc nhất thời, tiên huyết văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bác gái đi ngang qua, nhanh chóng chuồn mất, cũng nhịn không được, che mắt cháu trai. Quá tàn nhẫn, Hắc Tráng nghĩ lại mà sợ. Còn may, người bị đánh không phải là hắn. Trong nháy mắt, Hàn Ngữ Đường đã đánh ra một bộ quyền pháp, sau đó dừng lại, thở ra một hơi thật sâu. Đánh xong rồi. Mấy người Diêm Vũ vội vàng nhìn về phía Lưu Vĩ, liền thấy Lưu Vĩ dáng dấp phổ thông, lúc trước còn mặt mũi bầm dập, lúc này lại bị Hoạn Ngã Phiêu Phiêu Quyền đánh đến xuất khí như Ngô Nhất Phàm. Hàn Ngữ Đường giống như một bác sĩ thẩm mỹ, lấy tay bóp lấy cằm của Lưu Vĩ quan sát trái phải. Người nhìn cái gì vậy? Lưu Vĩ đau đến nhe răng trợn mắt, còn không biết mình bây giờ đã biến thành dạng gì. Mũi hơi lệch sang trái một chút. Cái gì? Hàn Ngữ Đường thu hồi cánh tay, đưa cho Lưu Vĩ một chiếc gương. Lưu Vĩ trong mắt mang theo ánh nước, nhìn về phía mình trong gương. Một giây sau, liền trừng lớn hai mắt. Cái này, nam nhân đẹp trai này thực là ta sao? Lưu Vĩ không dám tin tưởng hỏi. Người trong gương, mũi cao thẳng, còn mắt lại lớn, như có thần. Đặc biệt, cái cằm tản ra hóc môn nam tính. Mỗi một tấc da tự hồ đều viết hai chữ xuất khí. Diêm trưởng môn, ngươi xem. Lưu Diệu Cẩm tự hào dẫn Lưu Vĩ tới trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ khẳng định nói: Không sai, đây chính là bí thuật của cổ thuộc phái Hoạn Ngã Phiêu Phiêu Quyền. Mập mạp chửi bậy nói một câu: Lão đại, bí thuật cổ thuộc phái này có phải là trò đùa hay không? Hơn nữa, anh xác định loại quyền pháp này thực là cổ thuộc phái. Mập mạp, ta không nói đùa với các ngươi. Diệp Vũ nghiêm túc nói: Xem ra các ngươi thật đúng là được truyền thừa của cổ thuộc phái. Ngay lúc bốn người Tiên Lăng đang kích động, Lưu Vĩ bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra gọi cho bà của hắn. Không đúng, là thê tử mới đúng. Chia tay, lão tử chướng mắt ngươi. Cái gì? Lão tử bây giờ là đại xuất ca, đâu cần phải ở bên cạnh nữ nhân vừa già vừa sống như bà. Land Rover ta đương nhiên không cần, chỉ cần gương mặt này ta có thể ở bên cạnh nữ nhân có tiền hơn, già hơn, xấu hơn. Liễu Vĩ sau khi phát hiện mình trở nên đẹp trai liền muốn chia tay với Cửu Tất La Điện Hạ. Cúp điện thoại, hắn giống như được giải thoát, nhẹ nhàng thở ra. Ta không phải là kẻ bám váy phụ nữ, ta thật không phải là kẻ bám váy phụ nữ. Huỳnh đệ thật không dễ dàng. Mập mạp vỗ vỗ bả vai Liễu Vĩ. Ai ngờ Liễu Vĩ trực tiếp quỳ xuống, nói với Hàn Ngữ Đường. Đại ca, đa tạ hoạn ngã phiêu phiêu quyền của ngài. Đây là túi tiền của các ngài, trả lại cho các ngài. Tiểu đệ bây giờ muốn đi bên cạnh phú bà, chúng ta có duyên gặp lại. Nói xong, Liễu Vĩ lập tức trở về trên Land Rover, đạp chân ga, biến mất ở góc đường. Nhìn bóng lưng Liễu Vĩ rời đi, mập mạp nuốt một ngụm nước bọt, hỏi Diêm Vũ. Lão đại, cổ thục phái có quyền pháp giảm cân hay không? Này, người nghĩ cổ thục phái là cái gì? Làm sao lại có loại quyền pháp nhàn chán như vậy? Diền Vũ nghĩa chính mà nói ra một câu. Còn mẹ nó, chẳng lẽ lão đại không cảm thấy hoàn ngã phiêu phiêu quyền càng kỳ hoa hay sao? Chúng ta không cho phép người vũ nhục cổ thục phái, Tiền Lăng nghiêm túc nói. Mập mạp trầm mặc một hồi nói. Được rồi, Hàn huynh đệ, không bằng ngươi cũng dùng hoàn ngã phiêu phiêu quyền với ta đi. Hàn Ngữ Đường lạnh lùng nói. Không được, hoàn ngã phiêu phiêu quyền công hiệu chỉ có thể duy trì nửa tiếng. Nửa giờ sau, người bị đánh sẽ biến thành đổ heo. Người bình thường phải 10 năm mới có thể khôi phục dung mạo. Vì lẽ đó, hoàn ngã phiêu phiêu quyền không phải một quyền pháp chỉnh dung mà là một quyền hủy dung ư? Hắc Trắng dùng mình một cái. Quyền pháp này thật trâu bò. Trước tiên đem ngươi nâng lên tận trời, sau đó lại đem ngươi hung hăng đạp vào địa ngục, hưởng qua tư vị anh tuấn, về sau lại biến thành một người quái dị. E rằng người bị quyền này sẽ vì hết hy vọng mà tự sát. Thật không hổ là cổ thục phái. Hoạn ngã phiêu phiêu quyền chính là bí thuật của cổ thục phái. Hàn trưởng lão, ngươi có thể sử dụng, chứng minh các ngươi thực là truyền nhân của cổ thục phái, không sai. Diệm Vũ nghiêm túc nói. Đối phương đã lấy ra chứng cứ, Diệm Vũ cũng phải đáp lại. Hắn liền phát ra tiên thức, cùng Hàn Ngữ Đường Tiên Lăng giao tiếp. Hai người rất nhanh liền nhận ra đây là bí pháp tu luyện tiềm thức của cổ thục phái. Thiên Xu Kiểm Thư. Ngài thật là Diêm Vũ, Diêm Trưởng Môn. Song phương đều có chút kích động. Trong lúc nhất thời lại có một loại cảm giác thân nhân đoàn tụ. Thế nhưng là các ngươi làm sao biết Lục Tiên Môn chúng ta là do truyền thừa với cổ thục phái? Kích động qua đi, Diêm Vũ nghi ngờ nói. Tiên Lăng giải thích nói, là như vậy, bốn người chúng ta chính là hậu đại của đệ tử cổ thục phái trước kia. Bởi vì cổ thục phái thuật pháp quá mạnh mẽ, cho nên chúng ta chỉ tìm một số đệ tử có thiên phú, thu vào môn phái. Vì lẽ đó cho tới hôm nay, cổ thục phái cũng chỉ có bốn người mà thôi. Tiên Lăng giải thích nói, là như vậy, bốn người chúng ta chính là hậu đại của đệ tử cổ thục phái trước kia. Bởi vì cổ thục phái thuật pháp quá mạnh mẽ, cho nên chúng ta chỉ tìm một số đệ tử có thiên phú, thu vào môn phái. Vì lẽ đó cho tới hôm nay, cổ thục phái cũng chỉ có bốn người mà thôi. Trước đó không lâu, chúng ta đi du lịch đến Thân Thành, gặp một người tu đạo, hắn sử dụng kỳ pháp của cổ thục phái chúng ta. Vì vậy, chúng ta liền ngăn cản hắn, hỏi sư môn của hắn, lúc này mới biết Lục Tiên Môn tồn tại. Chúng ta suy đoán, Lục Tiên Môn có khả năng được cổ thục phái truyền thừa, liền khởi hành đến Đông Thành, muốn cùng Diêm Trưởng Môn gặp mặt một lần. Hàn Ngữ Đường nói, nhị trưởng lão, người có thể không cần lên tiếng. Diêm Vũ dở khóc dở cười. Xin hỏi một câu. Mấy vị bao nhiêu tuổi? Hàn Ngữ Đường nói, ta hơn 100 đi. Nghiêu Diệp Cẩm nói, ta năm nay vừa đầy 190 tuổi. Giang Giật Thần nói, ta tương đối nhỏ một chút, cũng chỉ mới 110 tuổi. Hắc Tráng cõi lòng đầy chờ mong nhìn về phía Tiên Lăng, chỉ nghe Tiên Lăng nói: "Ta cũng chừng 300 tuổi mà thôi." Hắc Tráng yên lặng cúi đầu xuống, hắn vậy mà thích một người so với Kiều Tất La còn lớn hơn. Nếu là Diêm Vũ biết Hắc Tráng lúc này đang suy nghĩ gì, chỉ sợ càng thêm phiền muộn, thương tâm. Dù sao, hắn cũng chưa dám hỏi tuổi của Văn Nghê Thường. Khụ khụ, không nói những thứ này. Diêm Vũ mau chóng đổi chủ đề. Bốn vị, nếu là truyền nhân chính thống của cổ thuộc phái, lần này tới tìm ta, có tính toán gì? Đừng nhìn mọi người lúc này hòa hòa khí khí, kỳ thực Diêm Vũ cũng lo lắng bọn họ là tới bới lông tìm vết. Dù sao, nghiêm ngặt mà nói, bọn Tiên Lăng mới là truyền thừa chính thống, Diêm Vũ chỉ là trùng hợp thu được tài nguyên của cổ thuộc phái mà thôi. Tiên Lăng nói, chúng ta đã nghĩ sâu, tính kỹ, tất nhiên tổ sư gia của mọi người đều là một người, bây giờ hoàn cảnh đã khác, tranh đấu không còn ý nghĩa nữa, còn công bằng hợp tác cũng có lợi. Vì lẽ đó Diêm trưởng môn, ta đại biểu Hàn trưởng lão, Nghiêu trưởng lão, còn có đệ tử Giang Giật Thần, chính thức hướng ngài xin vào phái, xin để chúng ta gia nhập vào Lục Tiên Môn, cùng một chỗ truyền thừa huyết mạch của cổ thuộc phái. Diệp Vũ sững sờ, không nghĩ tới bọn Tiên Lăng lại có quyết định này. Bọn hắn thành ý tràn đầy, Diệp Vũ tự nhiên là hoan nghênh. Như vậy rất tốt, Lục Tiên Môn hoan nghênh các ngươi đến. Lục Tiên Môn bây giờ vừa mới thành lập, chính là lúc cần nhân tài. Bọn Tiên Lăng đến, đối với Diêm Vũ mà nói, thật đúng là tin mừng. Đương nhiên, vì để bọn Tiên Lăng đồng ý, Diêm Vũ liền nói thẳng. Tiên Lăng, Hạn Ngữ Đường, Ngưu Diệu Cẩm, các ngươi thân là truyền nhân chính thống của cổ thuộc phái, ta lại gia nhập cổ thuộc phái, bản tọa tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Vì lẽ đó, Tiên Lăng, sau này ngươi chính là Lục Tiên Phó Trưởng Môn. Hạn Ngữ Đường, ngươi đảm nhận Lục Ti Đại Trưởng Lão. Nghiêu Diệu Cẩm thì là Nhị Trưởng Lão. Tạ Trưởng Môn, ba người Tiên Lăng biểu lộ thập phần ngoài ý muốn. Bọn hắn cho rằng mình đến sẽ khiến Lục Tiên Môn cảm thấy uy hiếp. Diêm Vũ sẽ tận lực làm suy yếu địa vị của bọn hắn. Nhưng vì cổ thuộc phái phát dương quang đại, bọn hắn cũng không để ý. Nhưng bây giờ Diêm Vũ vậy mà trực tiếp đem chức phó trưởng môn, đại trưởng lão nhị đều ném ra, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối với Diêm Vũ bội phục hơn nữa. Mà Diêm Vũ cũng có lý do làm như vậy, ngoại trừ khiến bọn hắn càng thêm có tình cảm với Lục Tiên Môn, còn bởi vì nhìn chúng thực lực của bọn hắn. Bây giờ Lục Tiên Môn tiên nhân một bàn tay cũng có thể đếm đủ. Có bọn Tiên Lăng gia nhập, không thể nghi ngờ là một cỗ sức mạnh khổng lồ. Cỗ sức mạnh này đương nhiên phải lễ ngộ. Thuận tiện, có bọn Tiên Lăng ở đây, trưởng môn mình lại có thể vung tay, thỉnh thoảng đi dạo Long Hồ Sơn một chút, ha ha. Trưởng môn, ta thì sao? Giang Giật Thần kích động hỏi. Ngươi ư? Diệp Vũ sờ cằm một cái nói. Thực lực của ngươi không tệ, chính là đầu óc không dùng được, không bằng đi chuyển công tháp, quét xác đi. Trưởng môn, ta dù sao cũng là cường giả đỉnh phong, sao có thể làm việc lặt vặt như là quét xác? Giang Giật Thần ủy khuất nói. Diệp Vũ nói, người không hiểu, trên thế giới này có mấy loại người không thể chọc vào. Tỷ như lão nhân, cầm dù che mưa, người mặc áo tôn trung sơn, còn có chính là người quét tháp. Người suy nghĩ một chút, về sau, nếu có người tới Lục Tiên Môn phá quán, người cầm trở quét sân, lắc mình biến hóa trở thành một cường giả tuyệt thế, rất xuất khí, khiến cho Lục Tiên Môn tăng thêm thể diện. Được được, giống như có chuyện như vậy, Giang Giật Thần bị dỗ đến sửng sốt một chút. Diệp Vũ vỗ vỗ bả vai Giang Giật Thần. Vậy thì đúng rồi, sau này làm việc cho tốt, bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Trưởng môn, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của ngài. Giang Giật Thần cảm động đến cơ hội muốn chảy nước mắt. Cứ như vậy, Giang Diệp Vũ đi ra ngoài đánh bia, liền thu phục được hai tên tán tiên. hai tên cường giả đỉnh phong. Diệp Vũ ngược lại không cảm thấy sự xuất hiện của bọn tiên lăng có cái gì kỳ quái. Thế giới này vẫn đang chuyển động, hắn có thể là nhân vật chính trong tiểu thuyết, nhưng chưa chắc là nhân vật chính của thế giới này. Vô số cố sự đang phát sinh. Khi người thu nhập 1 tháng 2.000, bên cạnh có lẽ chỉ 1-2 bằng hữu có thu nhập 1 tháng 10.000. Khi người thu nhập 1 tháng 20.000, sẽ phát hiện bằng hữu bên cạnh trở nên nhiều hơn, và bằng hữu thu nhập 1 tháng 10.000 cũng có mấy cái. Khi người thu nhập 1 tháng 10.000, bên cạnh bằng hữu thu nhập 1 tháng 10.000 tự nhiên cũng nhiều hơn. Đây cũng là vấn đề về cảnh giới. Nếu như Diêm Vũ chỉ là một lâm y đệ tử không có tiếng tăm gì ở Quỷ Cốc giáo, sẽ không thể nào biết trên thế gian này còn có sự tồn tại của tiên nhân. Cũng không phải bởi vì hắn trở thành tiên nhân liền trở nên nhiều. Tốt, hiểu lầm đã giải khai, các ngươi đã là người của Lục Tiên Môn chúng ta, các ngươi cũng theo ta về Sơn Môn xem xét một chút. Diệp Vũ vừa cười vừa nói. Trưởng môn vạn tuế, Giang Giật Thần đã hóa thành chó. Trưởng môn, vậy chúng ta làm như thế nào để về Sơn Môn? Như Diệu Cẩm nghi ngờ hỏi. Diệp Vũ mỉm cười, mượn điện thoại hắc trắng, gọi điện thoại cho Phú Vạn Quán. Đem chiếc xe bản thiếu gia thích nhất lại đây. Không phải xe buýt. Không quá 20 phút, Phú Vạn Quán lái một chiếc Lincoln tới. Nhìn thấy chiếc xe sang trọng như vậy, mấy người tiên lăng trợn mắt, so sánh với chiếc Land Rover vừa rồi của Như Vĩ thật không bằng. Thiếu gia, ta đến rồi. Phú Vạn Quán dừng xe, tôn kính nói. Diêm Vũ mỉm cười, biểu thị ra phong phạm của đại trưởng môn. Lão Phú, bọn hắn đều là người của Lục Tiên Môn, người phải chiêu đãi cho tốt. Tới, mọi người lên xe trước, chúng ta về Sơn Môn sẽ chậm rãi trò chuyện. Nói xong, Diêm Vũ tìm đến mở cửa xe. Ai ngờ cửa xe vừa mở, một chiếc giày cao gót bay ra, trực tiếp đem Diêm Vũ đánh ngã trên mặt đất. Có thích khách mau bảo hộ trưởng môn, Hàn Ngữ Đường la lên. Diêm Vũ chật vật ngã trên mặt đất, đem giày cao gót từ trên mặt rút ra, nhìn bốn người Tô Hàn đang ngồi, không khỏi dùng mình một cái. Được lắm, Diêm Vũ, thừa dịp chúng ta không chú ý, anh lại dám đi lăng nhăng. Chính là ở nhà này sao? Hử, thì giờ ngụy trang thành câu lạc bộ bia. Khó trách, chúng ta tìm khắp nơi cũng không thấy. Tô Hàn nhảy xuống xe, hai tay chống lạnh nói. Ách, Mập Mạp thấy tình thế không ổn vội vàng nói. Lão đại, mẹ ta muốn sinh lần hai rồi, ngài bảo trọng. Mập Mạp chết bầm, trở về. Diêm Vũ tuyệt vọng đưa tay ra, nhưng Mập Mạp lúc này lấy tốc độ chạy trốn so với Đại La Kim Tiên còn nhanh hơn. Hắc Trạch cũng nói, lão đại, mẹ ta... Mẹ ngươi cũng sinh lần hai? Không phải, mẹ của ta tái giá, ngài bảo trọng. Ba người Vân Nghe Thường, Tần Đoán Nhi, Thần Âm cũng từ trên xe nhảy xuống, giống như ác quỷ từ trong địa ngục, nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Nàng, các nàng nghe ta nói. Diêm Vũ tuyệt vọng lùi lại. Khách quý, thêm một cái chuông, hả? Thần Âm sử dụng roi dao của mình. Ca ca, có phải hay không chúng ta còn chưa đủ tốt? Tiên lực trên người Tần Đoá Nhi bành trướng. Các tỷ muội, đánh hắn. Khí thế ma tộc công chúa trên người Vân Nghi Thường tỏa ra. Trên đường, bên cạnh xe Lincoln, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, khiến người nghe thương tâm. Bốn người tiên lăng đứng ở một bên, nhịn không được che mắt, không cách nào đi xem một màn tàn nhẫn này. Lục Tiên Môn quả nhiên không đơn giản. Có bốn người tiên lăng gia nhập vào khiến thực lực của Lục Tiên Môn lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Bốn người đối với cổ thuộc phái truyền thừa hết sức quen thuộc, lại thêm Lục Tiên Môn các phương diện tài nguyên, mấy ngày ngắn ngủi đã khiến thực lực của đệ tử Lục Tiên Môn tăng lên không ít. Bọn hắn cũng dùng thực lực của mình đã chứng minh giá trị của bọn hắn. Đối với phó trưởng môn cùng hai vị trưởng lão đều thập phần tán thành. Một tuần sau, thương thế của Diêm Vũ cũng miễn cưỡng khỏi hẳn. Lục Tiên Môn nghênh đón một vị khách nhân. Lương thúc đã lâu không gặp. Diệp Vũ ngồi trên lục tinh điện, nhìn thấy Lương Hữu Xuyên, cười đến phá lệ. Tiểu Vũ, lục tiên môn này cũng thực không tồi. Lương Hữu Xuyên thuận miệng hoàn huyên, ngay sau đó nói chính sự. Thần âm ở đây sao? Ngài tìm âm nhi? Diệp Vũ nhướng mày có chút bận tâm, không phải là thần đồ xuất quan, phát hiện nữ nhân không thấy, cố ý phái Lương Hữu Xuyên đến mang thần âm trở về chứ. Lương thúc, ngài tìm ta ư? Thần âm lỗ tai nhạy bén, đột nhiên xuất hiện bên ngoài lục tiền điện. Lương Hữu Xuyên xoay người, sắc mặt có chút khó coi, hắn trầm giọng nói với thần âm. Thần âm, người nhất thiết phải lập tức trở về địa phủ. Ta mới không quay về đâu, nhất định là cha ta gọi ngươi tới. Thần âm đùa nghịch nói. Nhưng mà Lương Hữu Xuyên lại nói. Thần âm, ta không phải đang đùa với ngươi. Thần đồ quỷ đế bế quan, xảy ra ngoài ý muốn. Tẩu hỏa nhập ma, bây giờ đã mất ý thức. Ngươi nhất định phải trở về, gặp hắn một lần. Vốn thấy Lương Hữu Xuyên, thần âm có mấy phần không vui. Nhưng hắn muốn đưa tin dữ đột nhiên buông xuống. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên phản ứng ra sao. Diệp Vũ cũng biến sắc, vừa đi đến chỗ thần âm vừa nói. Lương thúc, đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? Lương Hữu Xuyên thở dài. Vì để cho địa phủ sớm một chút, an định lại, thần đồ quỷ đế mặc kệ ngày đêm, điên cuồng bế quan, chỉ mong sớm chút đột phá. Tới phụ tá Bắc Châu Đại Đế, ai ngờ bị quá khẩn trương, dẫn đến rủi ro. Lúc hạ nhân phát giác, không biết đã hôn mê bao lâu. Cha! Thần âm che miệng, hốc mắt cũng không tự chủ đỏ lên. Phụ thân hôn mê bất tỉnh, nàng lại ở dương gian, chơi vui vẻ. Thần âm lúc này trong lòng ai nấy tột đỉnh. Diện Vũ vội vàng, đem nàng ôm lấy, vỗ sau lưng nàng, giúp nàng thuận khí. Bắc Châu Đại Đế đã nhìn qua thần đồ thúc thúc rồi sao? Diệp Vũ hỏi. Lương Hữu Xuyên nhẹ gật đầu. Bác Châu Đại Đế nhìn qua rồi, nhưng ngài ấy trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, vì để cho thần đồ quỷ đế sớm ngày tỉnh lại, Bác Châu Đại Đế đã bắt đầu chiêu mộ kỷ nhân dị sở ở âm phủ. Ai có thể khiến thần đồ quỷ đế tỉnh lại, tiền có trọng kim khen thưởng. Nhưng trong lòng mọi người cũng biết, âm phủ đến tới đến lui cũng chỉ có mấy cường giả thôi, đến bọn hắn cũng không có cách nào, còn ai có biện pháp. Bất luận như thế nào, chúng ta phải đi đến địa phủ thăm hỏi thần độ thúc thúc, Diệp Vũ nói. Thần âm lại do dự. Tiểu Vũ tử, anh cũng nghe thường, còn không thể đi âm phủ, bằng không nếu để Bao Hình Thiên cùng Chu Khất biết anh còn sống. Âm nhi, sự tình qua lâu như vậy, bọn hắn chắc chắn cũng đã biết tin tức chúng ta còn sống. Diệp Vũ nói, huống hồ, thần đồ thúc thúc là nhạc phụ tương lai của ta, ta sao có thể chí thân sự ngoại. Từ lần Diệp Vũ giết người, Bao Hình Thiên phái tới Đông Thành Thành Hoàng, Diệp Vũ liền liệu định Bao Hình Thiên cùng Chu Khất đã biết mình còn sống. Nhưng trước mắt mà nói, Bao Hình Thiên cùng Chu Khất hiển nhiên là đem Bắc Châu Đại Đế là địch nhân số một, cho nên mới tự đối phó Diêm Vũ cũng vẫn nghề thường. Lương thúc, mở ra quỷ môn quan, ta cùng âm nhi đi âm phủ, Diệp Vũ nói. Âm phủ, âm khí rất nặng, Tô Hàn và Tần Đoá Nhi là thuần tiên thể, không thích hợp đi loại địa phương này, mà vẫn nghề thường bởi vì thân phận mẫn cám, không cách nào đi âm phủ, vì lẽ đó Diêm Vũ dự định một mình làm bạn với thần âm. Tiểu Vũ, người nhất định lại muốn đi cùng sao? Lương Hữu Xuyên nghiêm túc hỏi. Xác định. Lương Hữu Xuyên hơi thở dài, đành phải mở ra quỷ môn quan. Diệp Vũ lấy di động, đơn giản kể lại mọi chuyện cho bọn phú vạn quán, liền cùng thần âm bước vào quỷ môn quan. Sau quỷ môn quan là âm dương giới, rất lâu chưa bước vào nơi này, Diệp Vũ trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Trước mắt là hai con đường, Hoàng Tuyển Lộ cùng Cầu Hình Thi. Đồng thành cách Phương Đông Quỷ Đế Điện còn chút khoảng cách, chúng ta phải roi ngựa rồi. phải ra roi thúc ngựa. Lương Hữu Xuyên nói xong, liền từ trong tay áo lấy ra một mảnh giấy trắng, chỉ hơi vung vẩy, giấy trắng liền hóa thành xe ngựa. Ba người ngồi trên xe ngựa, Lương Hữu Xuyên hung hăng đánh dây cương, ngựa liền bay lên, nhanh chóng hướng Hoàng Tuyển Lộ mà bay đi. Lương thúc, ngài có thể ngồi trên mã xe, xem ra đã lên chức, Diệp Vũ nói. Lương Hữu Xuyên gật gật đầu. Sau khi Thôi Phán Quan trở thành Diêm La, ta cũng đã theo đó mà lên chức, bây giờ đã là phủ quân. Nói đến đây, Diêm Vũ không khỏi biến sắc. Mặc dù hắn rất tin tưởng Lương Hữu Xuyên, nhưng dù sao, Lương Hữu Xuyên là thuộc hạ của Thôi Ngọc, bây giờ Lương Hữu Xuyên cũng theo Thôi Ngọc thăng chức. Điều này, Thần Âm nói, Tiểu Vũ Tử, anh không cần phải lo lắng, Thôi Ngọc thăng chức, Lương Thúc trực tiếp liền đi nương nhờ Ân Bắc Châu Đại Đế. Bây giờ hắn cùng Thôi Ngọc không có chút quan hệ nào cả. Đúng vậy, Lương Hữu Xuyên trầm giọng nói. Ta cũng chưa từng nghĩ đến, người ta trung thành nhiều năm như vậy, Thôi Phán Quan lại là cái dạng này. Nghĩ đến lúc Lương Hữu Xuyên trở thành tâm phúc của Ân Bắc Châu, Ân Bắc Châu đã đem chuyện Thôi Ngọc hãm hại Diêm Vũ nói cho Lương Hữu Xuyên. Lương Hữu Xuyên cũng là một người rất có nguyên tắc. Hắn trước kia cũng không phải trung thành đối với Thôi Ngọc, mà là trung thành với Thôi Ngọc thiết diện vô tư kia. Khi hắn phát hiện Thôi Ngọc chỉ là một tên ngụy quân tử, liền quả quyết bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi nương nhờ Ân Bắc Châu. Là ta quá lo lắng, Diệp Vũ mang theo xin lỗi mà nói. Không, Tiểu Vũ, ngươi không cần phải nói xin lỗi, Lương Hữu Xuyên cười khổ nói. Bây giờ âm phủ loạn tùng phèo, đừng nói là ngươi, bây giờ ngay cả ta cũng không biết nên tin ai, có lòng phòng bị nhất định là chuyện tốt. Từ lúc Phong Đô Đại Đế rời đi, Ân Bắc Châu bắt đầu kế vị, Bảo Hình Thiên cùng Chu Khất sẽ không ngồi yên, không biết ngày đêm cũng nghĩ cách kiếm chuyện. Từ trong miệng của Lương Hữu Xuyên, Diêm Vũ cũng được biết phụ thân Ân Bắc Châu mỗi ngày bề bộn nhiều việc, mỗi tuần cũng chỉ có một giờ nghỉ ngơi mà thôi. Lão ba vì hòa bình của địa phủ mà vất vả như vậy, mà lời hứa của ta với lão đến nay còn chưa làm được. Mẫu thân vẫn là Quỷ Cốc giáo giáo chủ, Diệp Vũ trong lòng có chút áy náy.